cưới nhầm chồng ngốc, chương 14, thương, gocchuyenaudio.com, Triệu Dương Dương cờ trắng đầu hàng, Triệu Thừa Vũ hiên ngang thắng trận một cách dễ dàng, thì tất nhiên xác suất Chu Tử Nha được giữ lại là 100% chứ còn ý kiến gì nữa. Vì thế có một ông xã ngốc vẫn cứ vô tư nắm tay vợ mình chạy thẳng lên phòng. Sau đó khóa cửa lại, vì dùng sức quá nhiều cho nên khi lên đến đây, hơi thở có một chút gấp gáp, nhưng mà nhìn đến cậu vẫn còn đang ngẩn ngơ. Bỗng nhiên anh cười ngốc hề hề, ôm người kia vào trong lòng, tỏ ra vẻ người chồng nam tính mà dỗ dành cậu. Ôi, vợ bị anh hai dọa sợ rồi phải không nào? Ngoan ngoan anh thương, không cần phải sợ, nếu anh ấy dám làm vậy, thì ngày mai ông xã sẽ dắt em đến công ty, tìm Hiên ca ca, nhất định Hiên ca ca sẽ đòi công bằng cho chúng ta. Chấm, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cái não nhỏ bé của Chu Tử Nha vẫn chưa xử lý được hết mọi chuyện. Phải mất một lúc sau khi Triệu Thừa Vũ hết xoa lưng rồi lại dụi đầu vào vai mới khiến cậu tỉnh ra. Vòng tay rúc vào ngực anh. Cậu hỏi, Thừa Vũ anh dám cãi lời cậu hai? Không sợ ngài ấy cho ăn đòn sao? Câu hỏi rất đơn giản. Đáng lý ra Thừa Vũ sẽ trả lời rất nhanh. Nhưng mà dường như anh phát hiện ra lỗi sai, cho nên lập tức buông Tử Nha ra, phồng má, giẫm chân, giận dỗi nói, đối với em, anh không phải tên Thừa Vũ. Hừ hừ, khóe môi giật giật, cậu không hiểu bản thân mình đã làm sai chuyện gì khiến con người ngốc này thay đổi thái độ. Chỉ đành gãi đầu hỏi, hừ, em có làm gì sai đâu mà anh lại như vậy? Hừ, không cho phép em gọi anh là Thừa Vũ. Em là vợ tất nhiên phải gọi anh là ông xã rồi. Hừ hừ tức chết đi được mà. Vợ lúc nào cũng hư. Chẳng bao giờ nghe lời cả. Hừ hừ, Chu Tử Nha hiểu ra được nguyên nhân vấn đề. Nỗi lo lắng về chuyện của Triệu Dương đuổi mình đi đều bị con người ngốc này vô tình làm quên mất. Chủ động ôm anh vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ lưng xoa xoa. Cậu rất nghiêm túc nhận sai. Được rồi, đừng giận em mà, ông xã là nam nhân tốt, sẽ không chấp nhận chuyện này với vợ mình có đúng không nào? Huống gì em đã nhận sai rồi, không lẽ anh còn để bụng, nếu thật sự là như vậy, ông xã thật sự không thương em rồi, bày ra bộ mặt đáng thương, kèm theo vài tiếng thở dài thườn thượt đã thành công xoa dịu được tâm tình của Triệu Thừa Vũ. Vòng tay đến ôm lại bà xã dễ thương. Anh cười ngốc hề hề đáp, đúng đúng, anh là chồng không thể làm vợ buồn được hì hì. Vậy ông xã mau trả lời cho em biết đi, anh dám uy hiếp cậu hai, không sợ ngài ấy đánh anh sao? Lời nói vừa dứt, Triệu Thừa Vũ đã buông cậu ra, dùng hai tay vỗ ngực, tự hào đáp, không đánh, nếu dám dọa anh liền mách cha mẹ cho anh hai xem. Không những thế anh sẽ kể ra vụ anh hai bị Hiên ca ca đánh cho bầm con mắt luôn. Hí hí, Chu Tử Nha nghe Triệu Thừa Vũ cứ nói đến Hiên ca ca khiến cậu rất tò mò không biết con người này là ai mà có thể lợi hại như thế. Cho nên cậu vẫn tiếp tục hỏi, ông xã, nói em nghe xem, Hiên ca ca là ai vậy hả? Hừm, anh hai nói sau này Hiên ca ca sẽ là anh dâu của anh. Nhưng mà em biết không? Anh Hiên rất hung dữ, mỗi khi anh hai nói hai từ đó đều bị anh ấy đánh cho trào máu mũi luôn. Họ em đã hiểu rồi. Chu Tử Nha ngước mặt lên nhìn nam nhân cao lớn nhưng bị thiểu năng này thật lâu. Trong lòng tự dưng cảm thấy ấm áp vô cùng, nhẹ nhàng kiễng chân lên, tặng cho Triệu Thừa Vũ một nụ hôn không hề ngượng ngào. Cậu nói, ông xã, cảm ơn anh đã bảo vệ em. Anh là người ngoài đầu tiên luôn ra sức bao bọc em đó. Lần đầu tiên được vợ hôn, khiến cậu chủ ngốc nhà chúng ta rất sung sướng. Anh dùng sức lực của mình dễ dàng bế cậu trên tay. Ngây thơ hỏi, vợ, em có thích anh không? Có thương anh không? Có không? Có không hả? Gì thì, Chu Tử Nha nhẹ nhàng cười. Âm giọng mềm mại phát ra một từ. Thương, chỉ một từ đó thôi. Dũng đủ khiến Triệu Thừa Vũ vui đến nỗi ôm cậu xoay vài vòng. Bầu không khí ở trong căn phòng này tràn ngập một mảnh hương phấn. Triệu Dương sau một hồi đau đầu xoa trán vì em trai xong, liền từ trong túi quần rút ra chiếc điện thoại. Sau đó bấm gọi đi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Âm thanh lành lạnh phát ra. Tổng tài ngài có chuyện gì? Mau nói đi. Triệu ca ca vừa nghe được tiếng người thương. Khuôn mặt từ sầu não lập tức chuyển sang biến thái nói. Úi bảo bối, anh nhớ em muốn chết đi được. Hiên Hiên có nhớ anh không? Bản mặt anh ngày nào tôi không thấy mà nhớ với không nhớ. Có chuyện gì mau nói đi, còn không thì tôi cúp máy đây. Ây dô, cục cưng à, cũng không có gì to tát lắm đâu. Chỉ là anh mới vừa mua một hộp bao cao su đủ lợi hương trái cây. Ngày mai em dọn dẹp vệ sinh ở công ty xong thì đến bên anh. Chúng ta cùng nhau play ở phòng làm việc của anh nhé. Đầu dây bên kia, Lãnh Nhược Hiên mặt đã đen như đáy nồi đáp. Nếu ngày mai tổng tài không muốn ăn nguyên cây chùi nhà xí thì lập tức câm miệng đi. Hôm kia mới làm ở nhà vệ sinh công ty, ngày mai thì lại muốn làm ở trong chính phòng làm việc của mình. Tổng tài thỉnh ngài giữ lấy lòng tự trọng, tôi quyết định từ chối yêu cầu này. Triệu Dương vừa nghe lệnh ban xuống liền khóc không ra nước mắt nói. Hiên Hiên cục cưng à, anh mua cả một hộp to luôn đó nha. TVT hôm kia em đấm anh chảy cả máu mũi mà chưa xin lỗi kìa. Câm miệng lại, nếu muốn dùng thì tối nay mang qua làm. Văn phòng làm là chỗ nghiêm túc, không thể làm bừa bãi được. Triệu Dương đạt được mục đích liền vui vẻ đáp lại. Cục cưng là nhất, sau đó thì dùng hết sức phóng lên phòng thay quần áo thuận tiện mang theo hàng mới đến nhà người yêu của mình để vui vẻ. Cỏ sẽ lồng couple Dương Hiên vào trong chuyện nhé nên mọi người yên tâm nà. V thông báo nhẹ nhẹ sắp đến ngược rồi. V cách chương.